Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 526, tiếp thu vẫn là cự tuyệt. Trải qua Micella nhiều lần giải thích cùng chứng thực, cuối cùng là làm cho Cacaleo oai tin tưởng nàng không có bệnh thần kinh sự thực. Quá trình này có thể tính không đem nàng mệt chết. Bất quá nói tóm lại, sự kiện lần này đối với nàng mà nói, vẫn là chỗ tốt chiếm cứ đại đa số. Vừa mới giải thích xong tất, Micella liền rúc vào rồi phòng ngủ của mình. Tìm đạo tuệ đi, xác định quan hệ hiện tại. Nàng khẩn cấp muốn biết có quan hệ với đạo tuệ tất cả. Tốt, hư, ưu điểm, khuyết điểm. Đương nhiên, so với đạo tuệ ưu điểm, nàng càng muốn biết chính là đạo tuệ khuyết điểm. Làm một người chú trọng điểm đặt ở đối phương ưu điểm trên lúc, bởi vì quá mức hoàn mỹ, dù cho xuất hiện một chút xíu chỗ thiếu hụt, đều là rất khó tiếp nhận. Tương phản, nếu như từ cùng nhau ban đầu liền từ đối phương thiếu điểm bắt đầu, có thể rất hoàn mỹ tiếp thu đối phương hết thảy khuyết điểm. Đợi đến phiên ưu điểm lúc, tấm lòng kia tình thì càng không giống nhau. Micella cũng là thiếu nữ. Đối với yêu trong chuyện, nàng huyễn tưởng không thể so người khác thiếu. Như thế nào làm một cái xứng trước nữ bằng hữu, làm một cái vợ hợp cách. Những ý nghĩ này cái gì cần có đều có. Hiện tại, những thứ này đến rồi có thể thực tiễn thời điểm. Micella nhiệt tình phi thường tràn đầy. Ăn no đủ, nàng không phải dưới xung động làm quyết định. Cũng không phải hay là nhất kiến trung tình. Mà là cùng đạo tuệ ở chung dưới. Từ từ, từng bước sản sinh, bồi dưỡng cảm tình. Thích đạo tuệ ôn nhu. Thích đạo tuệ thành thục. Thích đạo tuệ cường đại. Vẫn ưa thích đạo tuệ không gì làm không được. Thần bí, coi như, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng quả nhiên, khiến Micella phần tâm ý này đạt được hoàn toàn, còn không ngừng là những thứ này. Nếu quả như thật muốn nói nguyên nhân cụ thể nha, nam Micella có thể nói cũng chỉ có, nàng thích là đạo tuệ cái này nhân loại, thuộc về đạo tuệ tất cả đã bao ngậm tại bên trong. Bách hợp trong lúc đó, muốn giới định phần cảm tình kia rốt cuộc là dừng bước tại tình hữu nghị, vẫn là tăng lên đến ái tình. Trên thực tế là rất khó khăn. Khuê mật giữa tỉ muội cảm tình, động tác gian có lẽ có ít vô cùng thân thiết. Nhưng đó là rất thuần khiết tình hữu nghị, cũng không có tăng lên đến hay là yêu say đắm. Nếu không phải có thể phân biệt rõ ràng, càng phi thường bi ai yêu thẳng nữ nhân, vẫn là bẻ không phải khom cái chủng loại kia. Vậy cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Lại chuyện như vậy, đạo tuệ cái này kiếp trước là nam, kiếp là gà mờ nữ nhân, cửu vĩ hồ thú nhân, càng là không rõ ràng lắm. Nếu như không phải hệ thống trên có biểu hiện đối tượng tâm tình lũy thừa cùng độ hảo cảm công năng, đạo tuệ đều phải nghĩ lầm Micella đối với tình cảm của nàng là đơn thuần tình thầy trò, tình hữu nghị rồi. Liền đạo tuệ tự xem tới, nàng cũng không còn làm cái gì a, làm sao lại làm cho Micella hảo cảm với nàng độ biến thành như vậy đâu. Săn sóc chu đáo giáo Micella tu luyện, không sợ người khác làm phiền, hộ giá hộ hàng vì Micella bận trước bận sau, giáo Micella chữa bệnh phương pháp, đấm bóp thủ đoạn. Nghĩ kỹ lại, đạo tuệ hiện tại cũng không phải là nàng cho là không hề làm gì cả. Vừa vặn tương phản, nàng ở nơi này một bộ bản chung, hầu như tuyệt phần lớn thời gian đều dùng ở tại Micella trên người. Ban đầu mục tiêu là mượn thân phận của Micella làm ván nhảy, lấy một cái hòa bình phương thức thu được Leo Kamigami no Gigan. Kết quả đâu, trời xui đất khiến phía dưới biến thành như vậy, đạo tuệ chỉ có thể có chút ít cảm thán. Thế sự vô thường, đạo tuệ thừa nhận nàng rất dê xồm, cũng rất thích mỹ nữ, càng là có cơ hội sẽ chiếm chút tiện nghi, ăn chút tàu phở. Vốn lấy trên những thứ này đều là ở không làm thương hại đối phương dưới tình huống tiến hành. Có ở đây không nói về tình cảm điều kiện tiên quyết, hoặc là yêu, liền yêu đến trong lòng, trong xương, hoặc là liền kiên quyết không trêu chọc, phân rõ giới hạn, dừng bước ở tình hữu nghị cái này tiến thượng. Đông đông đông, tiếng đập cửa, Sau đó cửa bị mở ra. Từ bên ngoài lách vào tới một người. Sau lại lập tức tương môn đóng lại. Nằm ở trên giường. Ôm một con từ mua trên nét đến hồ ly búp bê. Cười ha hả, Micella nhất thời sửng sốt. Theo phương hướng của thanh âm. Thần thức quét qua. Oai. Đi vào là oai. Bởi vì nhìn không thấy. Hay bởi vì thần thức tiện lợi. Không cần phải. Vì vậy Micella căn phòng cũng không mở các loại. Ngay cả rèm cửa sổ cũng là đóng chặt. Hoàn mỹ giải thích cái gì là hắc ám. Ở chỗ này. Nói đưa tay không thấy được năm ngón cũng kém không nhiều lắm đâu. Micella. Quay chậm rãi đi tới. Do dự một chút ngồi ở bên giường. Micella vội vàng ngồi dậy. Tạm thời cắt đứt cùng đạo tuệ tâm linh đối thoại. Làm sao vậy? Cái kia. Người nói cái kia. Cái kia. Cái kia. Tư duy còn dừng lại ở mới vừa cùng đạo tuệ nói chuyện chung. Lấy được một loạt tin tức. Thế cho nên Micella không có thể trước tiên suy nghĩ cẩn thận tiểu bạch ý tứ. Các loại suy nghĩ cẩn thận lúc. Đã là oai mở miệng lúc nói chuyện rồi. Ngươi, nói yêu thích ta, là có ý gì? Rốt cục cố lấy dũng khí. Oai hơi lộ ra cả lăm nói ra lời này. Micella tại chỗ nằm ở mông vòng trạng thái. Lúc này mới nhớ tới còn có oai cái này việc sự tình đâu. Ngạch, ngươi cảm thấy thế nào? Ta là có ý gì? Không phải biết rõ làm sao nói. Micella đá bóng giống như đem cái đề tài này giao cho oai. Tuy là có chút khó tin. Thế nhưng, ngươi, nói chẳng lẽ là chênh lệch thời gian. Ở chỗ này thực hiện. Ở oai câu này nói được nửa câu lúc. Micella ý thức nhanh lên chính là đi vào ở chỗ sâu trong. Cùng đạo tuệ mặt đối mặt nói chuyện. Làm sao bây giờ a? Cái này nhìn là muốn cái kia nữa à? Cái gì làm sao bây giờ? Ta không phải tất cả nói sao? Chỉ cần đối tượng là nữ hài tử, người quá trớn hoặc là hoa tâm, ta cũng không quan hệ a hát. Đạo tuệ, đừng nói giỡn, ta là đang nói nghiêm túc, ta không có nói đùa a. Nói đúng là thực sự. Hát, ta có chút hồ đồ. Nói như thế nào đây? Đơn giản mà nói, dựa theo kịch tính, a hát, cũng chính là vận mệnh. Quay là ca ca ngươi. Leo quan xứng, hai người là biết ở chung với nhau. Chỉ là trong lúc này sinh rất nhiều chuyện. Bất chi bất giác biến thành bây giờ cái dạng này. Thành thật mà nói ta cũng không biết tiếp đó sẽ triển khai thành cái dạng gì. Nhưng, một cái khả năng đặt trước mặt. Đạo tuệ nâng tay phải lên dựng thẳng lên. Oai, nàng đang không có ngoại vật quấy rầy dưới. Rất có thể cuối cùng sẽ cùng ca ca ngươi. Leo lần nữa tiến tới với nhau. Hay là vận mệnh tu chỉnh lực có phải hay không tồn tại? Có hay không chuyện kia? Cái này không có biện pháp chứng thực. Bởi vì ta đã gặp qua tình huống. Cái này là lần đầu tiên. Đây chỉ là rất nhiều khả năng trong một cái. Cũng không phải nói liền nhất định sẽ biến thành như vậy. Micella, nếu như, ta là nói nếu như, người muốn, nguyện ý oai cùng ca ca ngươi cùng một chỗ. Như vậy thì ở chỗ này quả quyết cự tuyệt nàng. Không lưu nửa điểm niệm tưởng cự tuyệt. Đổi một phương hướng nói. Nếu như ngươi không muốn để cho oai cùng ca ca ngươi cuối cùng tiến tới với nhau. Na, chính là ngươi trở thành tiểu bạch một nửa kia. Vì sao? Coi như ta không chấp nhận nàng. Cũng có thể tác hợp nàng cùng các người a. Không phải đã nói rồi sao? Vận mạng tu chỉnh lực. Đang không có ngoại lực tiến hành quấy nhiễu. Tất cả cũng có thể một lần nữa đi trở về nguyên lai quỹ đạo. Nói đơn giản rõ ràng đi một tí. Dù cho oai cùng leo đều phân biệt kết hôn rồi. Cuối cùng cũng sẽ ở vận mạng tu chỉnh lực dưới. Hoặc là ly hôn. Hoặc là một nửa kia tử vong. Từ đó làm cho hai người cùng một chỗ. Micella nhịn không được ngẩn ngơ. Còn có cái chủng này thao tác. Quyền quyết định ở trên thân thể ngươi. Micella, vô luận ngươi làm ra dạng gì quyết định, ta đều ủng hộ. Oai cùng ca ca ngươi cùng một chỗ. Đây là ta mục tiêu ban đầu. Ngươi nhận lấy oai, ta cũng thích. Dù sao, ta rất đáng yêu bách hợp. Nhìn hai người các ngươi cùng một chỗ. Rất tuyệt a hát. Cho nên, cuối cùng vẫn là muốn chính cô ta để làm quyết định.